Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 246, để cái kia biến mất hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao không nói chuyện, hắn khinh đạm tiếng nói, lại hỏi bên trên một câu. Yêu tự nhiên là lưu tại bên cạnh ngươi, nàng đem cái đầu nhỏ thật sâu hướng trong ngực hắn chôn, buồn buồn, nhẹ nhàng nói ra một câu. Nếu ngươi không yêu lúc cũng xin thả ta rời đi. Có thể sao, tốt, nhớ kỹ ngươi vừa mới nói chuyện, Mạc Liên Thành đáy lòng một trận thoải mái, chỉ là cái này một cái giường. Hắn quyết định muốn đổi, thế là, buổi chiều, Khúc Đàn Nhi bị Mạc Liên Thành có kế hoạch khu vực xuất phủ chơi một ngày. Ban đêm, lại hồi thuyết viện lúc vậy mà phát hiện. Giường bị đổi lại, nàng phát điên, trực tiếp níu lấy Mạc Liên Thành ống tay áo, khẩn trương hỏi. Ra, giường của ta đây, bản vương giúp ngươi đảm bảo. Tại sao, chờ bản vương ngày đó phiền chán ngươi, liền sẽ còn cho ngươi. Tuyệt sẽ không có một ngày như vậy. Nàng yên lặng, mơ hồ hoài nghi, Mạc Liên Thành tên này, có phải hay không biết rõ cái gì. Muốn hỏi, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không có hỏi đi ra. Mấy ngày sau, Mạc Dịch Hoài sách phong làm thái tử, mà trong kinh thành một mực thịnh truyền Mạc Liên Thành sẽ làm thái tử tin tức tại Mạc Dịch Hoài nhập chủ thái tử phủ thời điểm toàn bộ cho đánh vỡ. Thái tử sách phong nghi sự tình làm được 10 phần long trọng, thịnh huống chưa bao giờ có. Từ đại vương phủ một đường, kinh thành các con đường là phi thường náo nhiệt, người người tranh nhau sợ sau, sợ sẽ bỏ lỡ một màn này. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành hôm nay cũng ngồi một đài đặc thù cỗ kiệu. Vẻn vẹn mấy chương như là hờ khép lụa mỏng ngăn trở ánh mắt, gió thổi qua cái gì đều bay lên. Chiếu quan gia nói chuyện, cái này gọi cùng dân cùng chúc mừng, khoảng cách gần tiếp xúc lại thêm chương lụa mỏng đến biểu thị một chút tôn quý. Khúc Đàn Nhi có chút nhàm chán nhìn trang phục lộng lẫy Khúc Phán Nhi, có vẻ như đoan trang ngồi tại lộng lẫy đồng thời không có cái gì che lấp đại kiệu bên trong, tinh xảo hình dáng dung hạ cái kia cỗ vẻ đắc ý, muốn ẩn tàng cũng ẩn tàng không xong. Đắc chí a, con hàng này, con nàng khóc một ngày, hắc hắc, về phần lại trước mặt Mạc Dịch Hoài, nàng thật không có để vào bao nhiêu lực chú ý, ánh mắt quay người lại bên cạnh Mạc Liên Thành, vốn cho là hắn nhìn là Mạc Dịch Hoài, lại không có nghĩ đến, hắn nhìn chằm chằm người là nàng. Đột ngột Mạc Liên Thành lại duỗi ra một đầu như bạch ngọc bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng ngăn trở nàng ánh mắt. Không cho phép nhìn loạn, đặc biệt là trừ bản vương bên ngoài nam nhân. Vâng, thiếp thân tuân mệnh, Khúc Đàn Nhi ngoan ngoãn mà gật đầu, lại cảm thấy quạ đen bay qua. Tên này, càng ngày càng lòng dạ hẹp hòi. Không ngờ, Mạc Liên Thành ánh mắt lộ ra tán thưởng, rất là hài lòng nàng trả lời thân thể xu hướng nàng, thấp giọng hỏi. Người nói, hắn có thể làm đến thái tử bao lâu? Ta không phải thần, nàng không phải thần, tính không ra cũng không quan tâm. Mạc Liên Thành cười khẽ, không nói. Nửa ngày, Khúc Đàn Nhi bắt hắn lại cái kia một đầu ngăn trở ánh mắt của mình tay, hỏi. Ra, chúng ta nhất định phải đi đại. Thái tử phủ sao, nàng không muốn cùng những cái kia bản thân cảm giác cao cao tại thượng người liên hệ. Như vậy vui mừng thời gian, nếu ít chúng ta có thể hay không rất vô vị. Cho nên khẳng định phải đi. Mạc Liên Thành nhàn nhạt nối liền một câu, hắn cũng không quá muốn đi, nhưng nếu không đi, lại ra vẻ mình lòng dạ hẹp hòi, không phải đạo làm vua. Bất quá, hắn lại sớm phân phó kiệu phu, đi chậm một điểm. Khúc Đàn Nhi im miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem hắn, nhìn lại hắn lôi kéo nàng tay nhỏ, bất đắc dĩ, nhận. Chờ hai người đi tới thái tử phủ thời điểm, không còn sớm cũng không muộn. Vừa vặn là Mạc Dịch Hoài cùng Khúc Phán Nhi hoàn thành các loại rườm rà nghi thức sau, yến hội bắt đầu lúc. Khúc Đàn Nhi không khỏi có chút hoài nghi, Mạc Liên Thành có phải hay không đã sớm đem thời cơ cho tính toán kỹ, nếu không, cũng khéo đến có chút quá phận. Cách chương,